Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Miêu cẩu đại chiến. Không có phát sinh, Cao Lê dĩ nhiên không phải đi dạo chơi ngoại thành. Nếu như dựa theo hắn tính cách trước kia, hắn kỳ thật căn bản sẽ không đi để ý cái gì Thuận Thiên quân đoàn, cái gì Thiên Nữ các. Hắn thành thành thật thật làm việc buôn bán của mình liền tốt. Thế nhưng là gần nhất, hắn đột nhiên phát hiện, hắn đã không thể nghịch bị cuốn vào một trận đại phiền toái bên trong. Thiên nhân cùng tà dị mặc dù sớm đã bởi vì một trận chôn vùi mà biến thành phi chủ lưu, nhưng bọn hắn tồn tại y nguyên thời khắc càng không ngừng ảnh hưởng mỗi người, mà lại theo việc buôn bán của mình ngày càng trải rộng ra. Hắn đã dần dần không thể không quản những này bên ngoài uy hiếp. Đem uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước cũng là một loại phòng ngự thủ đoạn. Loại thủ đoạn này gọi là chủ động phòng ngự. Thế là, tại cái này phương Bắc xuân về hoa nở, vạn vật sinh trường, phương Nam lại ngày càng nóng bức mùa bên trong, Cao Lê mang theo cả một nhà người, bắt đầu khiến nhân thân tâm vui vẻ từ giá du. Trừ xe bên ngoài, thần tuấn con lừa cùng hắn thiên mã bạn gái cũng một đường tùy hành. Thiên mã không phải mã, mà là sinh hoạt ở trên núi một loại ăn thịt sinh vật. Mặc dù mọc ra mã dáng vẻ, bất quá nếu là luận hình thể, kỳ thật càng hẳn là tiếp cận với bái hỏa người long. Bây giờ vị này thiên mã muội tử tổn thất một đầu cánh, không cách nào lướt đi, lại thu hoạch tình yêu. Nhìn thần tuấn con lừa bộ kia nhỏ con lừa đắc chí dáng vẻ, Cao Lê cũng có thể đoán ra lúc này vị này thần tuấn con lừa đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Thế giới này không có chất lượng tốt trải trang mặt đường, dù là trong thành con đường cũng giống vậy. Cho nên Cao Lê ngay từ đầu chế tạo xăm lốp chính là việt dã thai. Những xe này thai tại trèo đèo lội suối bên trong biểu hiện yêu gì. Bất quá chân khí cơ lại có hơi phiền toái. Cùng đi Bắc Địa khác biệt, Bắc Địa phần lớn là thảo nguyên, chân khí cơ có thể thấp công suất vận hành, mà lúc này bên này thường xuyên đi gập ghềnh con đường, chân khí cơ đặc biệt dễ dàng phát nhiệt, tùy địa gạch cần hạ nhiệt độ, bởi vì chân khí cơ trọng yếu nhất tạo thành bộ phận chính là tơ nhện dây dẫn. Những này nhện ti chu yêu thành phần là protein, một khi nhiệt độ cao, protein ngưng kết biến dị, có thể sẽ dẫn đến tơ nhện mất đi hiệu lực, chân khí xe nằm sấp ổ. Xem ra, quay đầu còn phải cho chân khí cơ thêm một bộ giải nhiệt thiết bị mới được. Thiên nữ các ẩn thân tại sơn lĩnh bên trong, thật không tốt tìm, lại có một đầu đường nhỏ, dù không rộng, nhưng cũng có thể để chân khí xe thông hành. Cao Lê lái xe, đi qua một đạo cổ phác cửa đá, liền có thể xa xa nhìn thấy kia giấu ở bóng rừng bên trong kiến trúc. Nói như thế nào đây? Ấn tượng đầu tiên bên trong, nơi này nhìn qua không giống như là lọt vào tập kích dáng vẻ. Tại hẹp dài trước bậc thang dừng xe, đám người xuống xe, y toa hiện hình, nói, ta vừa rồi đi dò xét qua, không nhìn thấy mấy cái tu vi cao thâm đệ tử, chỉ có một ít rất đệ tử bình thường đang đánh quét đình viện. Bất quá rất kỳ quái, nơi này nhìn qua không giống như là vừa mới đi qua họa chiến tranh dáng vẻ. Ta nhìn thấy một chút cao tầng, nhìn qua trạng thái tinh thần cũng không tệ. Cao Lê gật gật đầu, nói, là thật là giả, chúng ta không muốn mang theo vào trước là chủ ánh mắt nhìn người. Hoài nghi thì hoài nghi, tại không có chứng cứ trước đó, ta không thể cho người ta tùy tiện định tội, để chúng ta bày ngay ngắn tâm tính. Hôm nay chúng ta chính là đến bồi lấy Tần Đoan Vũ về nhà ngoại. Đại gia ôm du sơn ngoạn thủy đi thân thăm bạn hảo tâm tình liền có thể. Này nha, nói sớm đi, ngươi nhìn xem một đường đem ta cho khẩn trương. Nhã Nhã thở dài ra một hơi nói, ngủ một đường cầu tử tựa hồ không có nơi đó rất khẩn trương nha. Nguyễn Tô Nhã đột nhiên nói. À, ôm Linh Lung tỉ ngủ một đường miêu tử giống như cũng không có gì khác nhau nha. Nhã Nhã không, khách khí chút nào phản kích nói. Trong chốc lát, hai người ánh mắt đối đầu, không hề nhượng bộ chút nào. Bầu không khí dị thường khẩn trương, mắt thấy một trương miêu cầu đại chiến hết sức căng thẳng. Vậy liền đem thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, hai người các ngươi, muốn ăn cá con khô sao? Linh Lung đột nhiên lấy ra hai đầu cá con khô, muốn, muốn. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên an bình. Kỳ thật Tần Đoan Vũ ngay từ đầu còn rất khẩn trương. Bởi vì nàng mặc dù không quá tin tưởng Cao Lê thuyết pháp, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Mình sinh hoạt lâu như vậy thiên nữ các, quen thuộc như vậy sư phụ cùng tỉ muội, vạn nhất đây hết thảy đều là âm mưu nhưng làm sao bây giờ? Có thể để song phương cái này dày vò. Tần Đoan Vũ đầu tiên phốc phốc một chút cười ra tiếng. Năm đó Tần Đoan Vũ từng tại Lê Trang dừng lại qua một đoạn thời gian. Nàng cũng biết Cao Lê bên người tập tục chính là cái này tính tình. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ Cao Lê đều thành vương gia, loại này tập tục lại còn không có nửa điểm biến hóa. Tiểu Nghiên, người tốt xấu cũng là chúng ta Uông Uông đội đội viên. Người cứ như vậy nhìn xem đội trưởng của ngươi bị khi phụ sao? Cẩu tử một bên gặm cá con vừa nói, khụ khụ, ta đã khôi phục ký ức, hiện tại ta đã là một người trưởng thành, ta còn có một người muội muội muốn chiếu cố, Uông Uông đội loại đứa bé này chơi đùa liền dẹp đi đi. Tần Tô Nghiên giả bộ nói, dẹp đi đi, Nhã Nhã khoát khoát tay, người thân thể này cùng ký ức liền không có một điểm thành niên dấu hiệu. Ngươi dùng cái kia trưởng thành đi. Nhã Nhã một mặt không tin, chính là, tiểu nghiên, ta để ngươi làm tỉ tỉ, ta vẫn là Uông Uông đội có được hay không? Tiểu Mễ lập tức lôi kéo Tần Tô Nghiên tay nói, tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt khẩn cầu, ai, vẫn là Tiểu Mễ tốt nhất. Tần Tô Nghiên xoa Tiểu Mễ đầu, một mặt bất đắc dĩ, nể mặt Tiểu Mễ, ta liền không đi. Nhã Nhã nhìn xem, bĩu môi nói, ngươi liền khi dễ Tiểu Mễ dễ nói chuyện thôi. Thừa cơ hội này để cho mình từ trong đội nhỏ nhất đột nhiên biến thành tỷ tỷ. Ai còn không biết chẳng nhiều điểm âm mưu quỷ kế. Tần Tô Nghiên cười lạnh một tiếng, nói, đúng thế, vậy mà thừa nhận. Tiểu Mễ ngươi nhìn, nàng lợi dụng ngươi. Nhã Nhã hô, được rồi, Nhã Nhã tỷ. Tất cả mọi người là hảo bằng hữu, đừng nóng giận a, tỷ tỷ muội muội cũng không đáng kể. Tiểu Mễ nói, ai, ngươi xem một chút ngươi, lợi dụng như thế hiểu chuyện Tiểu Mễ Mễ, sao mà ác độc a. Nhã Nhã gặm cá con, gật gù đắc ý nói, hừ hừ, cũng dù sao cũng so cái nào đó cầu tử cố ý kiếm chuyện từ Linh Lung tỷ nơi đó lừa gạt cá con khô. Ăn mạnh, thân thanh lịch hô, Cao Lê phát hiện Nhã Nhã sức chiến đấu cũng là khá cao. Bên trái cùng Nguyễn Tô Nhã nhau nhau, bên phải cùng Tần Tô Nghiên nhau nhau. Thích thú, bất quá ba người này một bên nhau nhau. Ngẫu nhiên cũng vụng trộm nhìn một chút Tần Đoan Vũ, nhìn xem trên mặt nàng biểu lộ từ khẩn trương đến buông lỏng. Mấy người liền dùm beng phải càng thêm khởi kình. Đều là cô nương tốt a, Cao Lê cảm khái như thế nói. Lúc này đang có mấy người đệ tử tu sửa thiên nữ các cửa chính. Tần Đoan Vũ kia hình thể vừa xuất hiện, những cái kia các cô gái hưng phấn địa kêu lên, Tần Đoan Vũ sư tỷ trở về. Sư tỷ không có việc gì. Những này nhìn qua chưa đủ lớn đám nữ hài tử nhau nhau vây quanh, hỏi cái này hỏi cái kia. Sư tỷ ngươi không sao chứ? Những quái vật kia có phải là bị đều sư tỷ xử lý rồi? Những người này là ai vậy? Là sư tỷ bằng hữu sao? Một đám tiểu nữ hài líu díu, réo lên không ngừng. Sau đó, một người từ bên trong chạy ra,